Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt anh ta sụp xuống, chống tay lên bàn, tâm trạng càng lúc càng uể oải. Đại sư, tôi không phải là kẻ ác chuyên đi hại người. Trời sinh tôi ra hôi thối cũng đành. Nhưng sau khi vất vả tìm được tình yêu, đối phương lại có thể đáng tuổi làm mẹ tôi được. Nếu mà kết hôn, vậy cô ấy và mẹ tôi phải gọi nhau là gì? Chị em hay mẹ chồng nàng dâu? Sở Nguyệt Nịnh có thể hiểu được tâm trạng tồi tệ của Bán Ngư Phong lúc này, nhưng cô vẫn quyết định nói cho anh ta biết sự thật. Thực ra, tất cả đều là do lỗi của chính anh. Lỗi của tôi ư? Bán Ngư Phong vừa khóc vừa cười, tóc rối bời. Đại sư, có lẽ cô không biết, khi tôi và bạn gái bắt đầu quen nhau, kỳ thực là cô ấy chủ động trước. Sở Nguyệt Nịnh nhìn anh ta. Tôi biết, các anh quen nhau ở miếu Hoàng Đại Tiên mà. Cô nói với ý vị thâm trường. Anh có nhớ lời hứa nguyện ở miếu Hoàng Đại Tiên không? Bán Ngư Phong cau mày khổ sở. Tôi cũng không hứa gì. Bỗng nhiên, anh ta sững sờ, ngẩng đầu lên, trong đầu anh ta không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng quỳ gối ở miếu Hoàng Đại Tiên và hứa nguyện. Anh ta lúc ấy nói rằng chỉ cần có thể kiếm được người yêu thì tuổi tác không thành vấn đề, lớn bao nhiêu cũng được. Ôi chao, Bán Ngư Phong bừng tỉnh, sợ hãi đến mức suýt ngã ngửa ra ghế. Vậy là Hoàng Đại Tiên đã cho tôi bạn gái bằng tuổi mẹ tôi ư? Cũng không thể nói như vậy. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu. Bạn gái anh lúc ấy cũng ở bên cạnh. Cô ấy cũng nghe thấy được lời nguyện của anh. Đi TV, tâm hồn cô ấy thực sự trẻ trung. Luôn luôn chướng mắt người cùng tuổi. Nghe anh nói không ngại bạn gái lớn tuổi. Cô ấy cũng thích ngoại hình của anh, nên mới nghĩ đến việc tiếp xúc với anh. Ban đầu, cô ấy cũng bị mùi cơ thể anh cản trở khá nhiều. Nhưng tính cách anh thẳng thắn và tốt bụng, có rất nhiều điểm sáng. Cô ấy liền nghĩ, một già một trẻ, ai cũng không ghét bỏ ai, nên đành chịu đựng sự tra tấn về mùi vị để lựa chọn ở bên anh. Bán Ngư Phong cũng có cái mũi, anh ta cũng biết mình hôi. Tuy nhiên, nghe thấy điều này nhiều năm như vậy, anh ta cũng dần quen, suýt nữa quên rằng mình hôi đến mức thực sự bi thảm. Nghe nói bạn gái không hề ghét bỏ anh ta mà còn lựa chọn ở bên nhau, anh ta cũng có chút xúc động. Bán Ngư Phong không ngừng vuốt tóc, rồi ngẩng đầu lên, mái tóc vốn gọn gàng nay đã trở thành ổ gà, đầy vẻ tiêu tụy. Đại sư, cô nói tôi hiện tại nên làm gì đây? Về ngoại hình, bạn gái tôi thực sự bảo dưỡng rất tốt, trông giống như người phụ nữ hơn 40 tuổi, nội tâm cũng tốt. Tính cách tốt bụng và sẵn sàng nấu cơm cho tôi. Nhưng cô ấy cũng không nên giấu giếm tôi như vậy. Tình yêu giữa người với người chẳng phải nên thẳng thắn thành thật sao? Dù sao, cô ấy cũng nên nói cho tôi biết tuổi thật của mình chứ. Hiện tại, cảm giác của Bán Ngư Phong cũng không tốt lắm. Tiếp tục ở bên nhau, bạn gái hơn anh 20 tuổi. Không tiếp tục, anh ta lại có chút áy náy. Là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà chỉ yêu đương một lần. Tình yêu trong lúc nồng nhiệt cũng không phải giả. Bạn gái rất biết quan tâm người khác, cũng có thể sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Ban đầu, Bán Ngư Phong nghĩ rằng bạn gái hơn anh vài tuổi nên mới chín chắn hơn anh. Không ngờ, cô ấy lại lớn hơn nhiều, lớn hơn khoảng 20 tuổi. Sở Nguyệt Nịnh nhấp một ngụm trà. Thực ra, cô ấy cũng muốn nói cho anh biết, nhưng mỗi lần muốn nói cho anh biết, anh lại luôn có chuyện vui tìm đến cô ấy. Cô ấy cũng không muốn dội nước lạnh vào những lúc anh vui nên vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Cô đặt chén trà xuống, bấm đốt ngón tay tính toán, ngước mắt lên, suy nghĩ kỹ chưa? Sao vậy? Bán Ngư Phong ngây người ra, vì anh quá nặng mùi. Bạn gái anh vì muốn ở bên anh lâu dài nên đã chuẩn bị phẫu thuật mũi viêm ở bệnh viện. Cách chương.